Đỉnh cao quyền lực, chương 212, đuổi sói xua hổ. Góc truyện audio.com. Khi Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp còn đang tản bộ, tin tức về Liễu Kình Vũ đã lan truyền chóng mặt trên Internet. Đầu tiên là ở trang Thiên Nhai. Trên các diễn đàn chính và cả các trang mạng mới đều tràn ngập hình ảnh Liễu Kình Vũ và Long Tường dẫn quân phá dỡ câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Cùng với tiêu đề đầy nghi vấn vô cùng phù hợp, toàn thể thành viên đội quản lý đô thị cảnh Lâm Hùng Hổ xuất trận. Bọn họ muốn làm cái gì? Vấn đề này được đưa lên không lâu, đã gây được sự chú ý không nhỏ. Phải biết rằng, hiện tại hễ là chuyện có liên quan đến phòng quản lý đô thị sẽ gây ra sự chú ý rất lớn. Nhất là hình ảnh hiện trường chi tiết thế này, cùng dòng chữ nghi vấn to đùng, làm cho toàn bộ dân chúng đều vô cùng chờ mong xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều comment dục chủ topic cập nhật thêm tình hình. Khoảng 20 phút sau, dưới sự thúc giục của đông đảo cư dân mạng, topic thứ hai lại được post lên. Bây giờ là ảnh chụp các nhân viên, các cấp quản lý của phòng quản lý đô thị. Ảnh lấy bối cảnh phía sau Liễu Kình Vũ là công trình xây dựng câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Tiêu đề lần này là bài phát biểu của trưởng phòng quản lý đô thị về vấn đề cưỡng chế phá dỡ câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Phía sau còn có một đoạn ghi âm giọng nói của Liễu Kình Vũ. Nghe rất rõ ràng, mục tiêu của Liễu Kình Vũ là muốn cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng Hải Duyệt Thiên Địa. Do công trình này vi phạm luật xây dựng, phía dưới còn có một dòng chữ trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Hăng hái dẫn toàn bộ nhân viên, muốn cưỡng chế phá dỡ tòa nhà xây dựng trái phép này. Xung quanh là cảnh dân chúng trầm trồ khen ngợi không ngừng. Danh vọng của Liễu Kình Vũ đã lên tới đỉnh điểm. Tất cả dân chúng đều ngóng nhìn, cùng chờ đợi thành công của hắn. Topic này vừa được đưa lên, mọi người bàn tán xôn xao. Tất cả đều muốn biết diễn biến tiếp theo của sự việc. Nhất là đoạn ghi âm kia, thanh âm của Liễu Kình Vũ vô cùng rõ ràng, làm rất nhiều người khâm phục và chờ mong kết quả từ hắn. Nhưng, khoảng 20 phút sau, lại thêm một topic nữa được đưa lên. Không chỉ có hình ảnh, còn có ghi âm, còn có cả video. Lần này, Liễu Kình Vũ đang xin lỗi Chu Hiếu Đông. Đoạn video này không hề nhắc đến lời nói trước và sau khi xin lỗi, mà chỉ đăng tải lời xin lỗi của Liễu Kình Vũ. Lần này, tiêu đề bài viết là rốt cuộc là muốn mua chuộc danh tiếng hay là một lòng vì dân. Trong topic này, không hề có nội dung, chỉ có một dòng tiêu đề đỏ tươi như máu, thu hút hết sự chú ý của tất cả mọi người. Đồng thời, cũng làm tất cả cư dân mạng tự hỏi. Liễu Kình Vũ rốt cuộc là mua chuộc danh tiếng, hay là một lòng vì dân? Mặc dù topic này không hề đưa ra kết luận, nhưng rất nhiều cư dân mạng lại phát biểu ý kiến của mình. Lúc mới bắt đầu, vì phẫn nộ mà rất nhiều người lên tiếng chỉ trích Liễu Kình Vũ mua chuộc danh tiếng. Nhưng cũng có một số người lại nghi ngờ vì sao không up cả đoạn video lên, mà chỉ có một đoạn ngắn. Nhưng những nghi ngờ đó đều bị vùi dập bởi sự phẫn nộ và nước miếng của cư dân mạng. Nhưng, đáng sợ nhất là topic thứ tư này. Chỉ 10 phút sau, topic thứ tư được đăng lên. Trong đó là hình ảnh Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp sóng vai nhau rời đi. Tiêu đề là trưởng phòng quản lý đô thị vừa xin lỗi xong, lại cùng mỹ nữ rời đi. Bọn họ muốn làm gì? Lại một topic không hề có một câu giải thích. Lần này đã làm bùng nổ một cuộc thảo luận điên cuồng. Ngay cả những người trước đây còn hoài nghi, bây giờ cũng bắt đầu lung lay. Vì sao hiện trường lại có mỹ nữ? Vì sao Liễu Kình Vũ xin lỗi xong lại cùng mỹ nữ rời đi? Liệu có phải là màn kịch được sắp đặt tỉ mỉ để mua chuộc danh tiếng của Liễu Kình Vũ hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng lên án Liễu Kình Vũ đầy trời. Rất nhiều dân mạng từ các góc độ khác nhau, phân tích, chỉ trích Liễu Kình Vũ mua chuộc danh tiếng, là loại người háo sắc, nhất là bóng lưng không một tì vết kia của Tần Duệ Tiệp. Càng làm cho dân mạng cảm thán, trước mặt là mỹ nhân, trưởng phòng cứng rắn nhất định cũng phải xoay lại nhìn, Thậm chí có cư dân mạng còn khẳng định, việc Liễu Kình Vũ xin lỗi và sự xuất hiện của cô gái đẹp này chắc chắn có liên quan đến nhau. Khẳng định là do đối phương dùng thủ đoạn ép Liễu Kình Vũ không thể không xin lỗi. Có người còn nói cô gái đẹp này chính là tình nhân của Liễu Kình Vũ. Sự xuất hiện của cô ta là một sự cảnh cáo. Dưới sự ám chỉ và uy hiếp của đối phương, Liễu Kình Vũ không thể không thỏa hiệp. Tóm lại, bàn luận vô cùng xôn xao. Nhưng gần như không có ai bảo vệ Liễu Kình Vũ. Tất cả đều nghiêng về một phía. Chính là chỉ trích Liễu Kình Vũ. Giờ phút này, ở trong một tòa nhà được canh gác vô cùng nghiêm ngặt ở thành phố Yến Kinh. Viện số 6, trong phòng khách, cha của Liễu Kình Vũ, Lưu Phi đang ngồi trước máy vi tính, xem xét vụ ồn ào của con trai trên mạng. Bên cạnh Lưu Phi, là phụ tá đắc lực nhất của ông, Gia Cát Phong. Sau khi xem xong, Lưu Phi tựa vào ghế, cười nói với Gia Cát Phong. Gia Cát Phong, anh cho rằng lần này Liễu Kình Vũ có cơ hội lật ngược thế cờ không? Gia Cát Phong cười nói. Chấm, tôi nghĩ chắc sẽ không có việc gì đâu. Tên nhóc này tôi hiểu vô cùng. Mua chuộc danh tiếng sao? Nói đùa à, bằng thân phận của cậu ấy, trí tuệ của cậu ấy mà phải mua chuộc danh tiếng sao? Cho nên, những bài đăng này tuyệt đối là một âm mưu được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nhằm vào Liễu Kình Vũ. Về việc Liễu Kình Vũ có thể lật ngược thế cờ hay không? Tôi tin là cậu ấy có thể. Nhóc con này đã bao giờ chịu thua thiệt đâu. Nhớ năm đó, khi Liễu Kình Vũ chấp hành nhiệm vụ ở Mỹ, đối mặt với những cao thủ đứng đầu nước Mỹ, nguy hiểm trùng trùng, nhưng cậu ấy vẫn có thể đơn thương độc mà chiến đấu. Phá vòng vây rời đi, chút khó khăn nho nhỏ này không làm khó được cậu ấy đâu. Lưu Phi nghe xong chỉ cười thản nhiên, đứng dậy đi tới thư phòng, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, từ sau khi bước chân vào quan trường, tên nhóc này rõ ràng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng sự tiến bộ cũng rất rõ ràng. Tôi thật sự rất mong chờ xem lần này nó làm thế nào để bước qua khó khăn này đây. Gia Cát Phong cũng cười. Sự ăn ý giữa ông ta và Lưu Phi không cần bàn cãi gì nữa. Công viên Hồ Sơn, Liễu Kình Vũ và Tần Duệ Tiệp sau khi đi dạo vài vòng thì chậm rãi quay trở lại. Sau đó, Liễu Kình Vũ bảo Đường Chí Dũng chở Tần Duệ Tiệp về khách sạn. Còn hắn thì đón xe trở về nhà. Phía sau bọn họ, hai tên tóc vàng và tóc xanh luôn đi theo sau theo dõi. Sau khi phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới an tâm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, bọn họ cũng không vội đi khỏi, mà tiếp tục ngồi chờ. Đồng thời, bọn họ cũng gọi điện báo cáo với Châu Văn Siêu, xác định Liễu Kình Vũ không có bất kỳ hành động gì khả nghi. Châu Văn Siêu nghe báo cáo xong an tâm hơn rất nhiều. Liễu Kình Vũ vừa trở về nhà, di động lập tức vang lên, là điện thoại của Long Tường gọi tới. Liễu Kình Vũ nhanh chóng nhận điện thoại, thanh âm Long Tường có chút lo âu. Nói, trưởng phòng, xảy ra chuyện lớn rồi. Trên mạng bây giờ ngập tràn những tiếng chỉ trích, nghi ngờ anh. Liễu Kình Vũ nghe xong vô cùng kinh ngạc, lập tức bật máy tính lên mạng. Sau khi xem hết toàn bộ những bài đã đăng, sắc mặt của hắn vô cùng biểu cảm. Đầu tiên là sững sờ, sau lại vô cùng phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, Liễu Kình Vũ đột nhiên đứng dậy, bật cười ha hả. Ở đầu bên kia, Long Tường sau khi nghe được tiếng cười của Liễu Kình Vũ, có chút khó hiểu, hỏi, trưởng phòng, ngài làm sao vậy, ngài cười cái gì vậy? Liễu Kình Vũ cười nói, Long Tường, tôi thực sự không ngờ, Hàn Minh Cường không đợi nổi nữa rồi, hơn nữa lại ra độc chiêu như vậy, muốn ép tôi vào chỗ chết, nhưng gã lại không biết, gã đang tự chui đầu vào giỏ. Cho tới giờ, tôi vẫn đang suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết gã. Hiện tại gã lại chủ động dẫn xác tới cửa thế này. Bây giờ tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại. Thế là xong, ha ha. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kình Vũ lập tức gọi điện cho Châu Văn Siêu. Giờ phút này, Châu Văn Siêu đang ngồi trong câu lạc bộ Hải Duyệt Thiên Địa. Tức phồng mang trợn mắt. anh ta chỉ vào những topic hãm hại Liễu Kình Vũ kia. Hét lên giận dữ với bọn Mã Tiểu Cương. Bao Hiểu Tinh, chuyện gì xảy ra, ai bày mưu, hả, các anh còn có não hay không? Loại chuyện này chúng ta giấu còn không được. Sao lại đưa lên mạng làm gì? Tuy rằng có thể vùi dập thanh danh của Liễu Kình Vũ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm với chúng ta. Đây là đem công trình vi phạm luật xây dựng của chúng ta đưa cho bàn dân thiên hạ nhìn. Nếu truyền thông cả nước đổ xô về đây phỏng vấn thì sao? Sau khi nhìn thấy công trình này, bọn họ còn không nhận ra sự thật sao? Khốn kiếp, tên nào nghĩ ra cách này quả thực là khốn kiếp. Rốt cuộc là ai làm hả? Đám người Mã Tiểu Cương, Bao Hiểu Tinh, anh nhìn tôi nhìn anh, đồng thời lắc lắc đầu. Tên nào cũng tỏ ý không phải mình làm. Lúc này, ngược lại đến Châu Văn Siêu ngây ngẩn cả người. Mấy người anh em này, anh ta cũng khá hiểu. Nếu bọn họ thực sự làm, sẽ nhận lỗi không hề kiêng dè như vậy. Có thể khẳng định, không phải người của mình làm. Vậy rốt cuộc là ai làm đây? Lúc này, Liễu Kình Vũ gọi tới. Châu Văn Siêu tiếp điện thoại, vô cùng tức giận nói. Liễu Kình Vũ, anh tìm tôi có chuyện gì? Liễu Kình Vũ tỏ vẻ vô cùng phẫn nộ. Quát, Châu Văn Siêu, anh cũng thật quá hèn hạ. Không ngờ anh dám vu khống tôi ở trên mạng. Khắp nơi đều chỉ trích tôi. Bây giờ anh vui rồi chứ? Tôi vui, vui cái dám. Liễu Kình Vũ, chúng tôi không làm chuyện này. Châu Văn Siêu cả giận nói. Liễu Kình Vũ đã sớm đoán ra không phải Châu Văn Siêu làm. Sau khi Châu Văn Siêu nói xong, Liễu Kình Vũ cố ý giả vờ không hiểu. Nói, ồ, vậy không phải là anh làm. Tôi chắc không ngu tới mức tự đi vu oan mình chứ. Vậy ai làm đây? Ở huyện Cảnh Lâm này ai hận tôi thấu xương đây? Lầm bầm lầu bầu nói tới đây. Liễu Kình Vũ làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói. Cha mẹ nó, không phải là Hàn Minh Cường làm chứ? Gã chỉ hận tới mức muốn giết tôi luôn cho rồi. Cách chương.